Trấn Quan Âm, chương 235, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, truyện được đăng độc quyền trên truyện 88. VIP, nói thật, Thạch lão cho ta nói cái này cổ linh đích thật là để cho ta cả người trong lòng đều tràn đầy một loại kinh ngạc. Người này nếu là được gọi là trẻ tuổi, như vậy tuổi của hắn tuyệt đối không tính là lớn. Nhưng hắn thực lực dĩ nhiên đã chỗ sung yếu ám sát thầy đất đai cảnh. Không phải bình thường khủng bố. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, làm sao? Cảm thấy rất bất khả tư nghị. Lúc này, bên người đích Thạch lão đối chứ ngã lên tiếng hỏi. Ta xem chứ Thạch lão. Sau đó khẽ gật đầu. Đích thật là để cho ta thật khiếp sợ. Đây là sự thực, cũng hoàn toàn không cần phải lảng tránh. Nếu như ngay cả cái này đều không thể thừa nhận, ta đây ở nơi này trên một con đường ước đoán cũng là đi không xa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tiểu tử, ngươi không cần tự coi nhẹ mình. Ngươi biết lần này vì sao tông môn phải toàn lực tranh thủ danh sách kia sao? Cũng là bởi vì thiên phú của ngươi. Không thể so na cổ linh kém. Tên tiểu tử kia là từ nhỏ đang ở Huyền Vũ Tông lớn lên. Cho nên tiếp xúc tu luyện rất sớm. Cũng rất sớm đã bị Huyền Vũ Tông đích bồi dưỡng. Mà ngươi chỉ có tiến nhập Huyền Vũ Tông bao lâu thời gian? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Thạch lão xem chứ ngã. Tiếp tục lên tiếng. Nghe đáo Thạch lão lời nói này ta cười cười. Nói thật, ta còn thực sự không có tự coi nhẹ mình. Chỉ là có chút kinh ngạc cái này cổ linh thiên phú. Mà ta tính một chút. Ta tiếp xúc thời gian tu luyện. Dường như chỉ có chừng một năm a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, yên tâm đi Thạch lão. Ta sẽ chính mình nỗ lực. Ta đối với chư Thạch lão vi vi hành lễ. Thạch lão với ta mà nói. Hoàn toàn chính xác xem như là có ơn chi ngộ. Chí ít cùng chư Thạch lão tới Huyền Vũ Tông. Là một cái rất quyết định chính xác. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tiểu tử kia. Người có thể nguyện trở thành đệ tử của ta. Vừa lúc đó, trước mặt đích Thạch lão đột nhiên đối chư ngã hỏi. Lời này đem ta làm cho sửng sốt một chút. Bởi vì ta không nghĩ đáo Thạch lão dĩ nhiên sẽ đem trọng tâm câu chuyện đột nhiên chuyển rời đến cái này mặt trên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ta đây chọn đời. Có 9 đệ tử. Thứ 9 đệ tử, chính là 10 năm trước thu. Hắn ký thác Huyền Vũ Tông đích hy vọng. Nhưng mà, có thể nói là Huyền Vũ Tông trăm năm khó gặp thiên tài. Làm ngày đó tông môn đại hội, thậm chí đem Huyền Vũ Tông đích hy vọng đều ký thác vào trên người của hắn. Nhưng mà, để cho ta không có nghĩ tới là, lần kia hắn ly khai tông môn, sẽ thấy cũng không trở về nữa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đang ở ta nghi hoặc chi tế. Thạch lão cả người đi tới cửa, nhìn bầu trời đêm tối đen. Thanh âm trở nên có chút trầm thấp. Nghe đáo Thạch lão lời nói này, trong lòng ta chấn động. Trước ta biết Thạch lão dường như thật lâu tịch thu đệ tử. Chuẩn xác mà nói, ngay cả mạch này cũng không có tân nhân tiến đến. Ta đối với lần này còn có chút nghi hoặc. Nhưng bây giờ ta biết rồi nguyên nhân. Thì ra ở 10 năm trước, Thạch lão thậm chí có một gã thiên phú tuyệt cao đệ tử. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tông môn đại hội 10 năm một lần. Có người có thể ở tông môn đại hội trên cá nhảy long môn. Cũng có người ở trên đường bỏ mạng. Những thứ này đều là không thể tránh khỏi. Nói tới chỗ này đích Thạch lão dừng lại. Cả người hắn xoay đầu lại xem chứ ngã. Ánh mắt rơi vào trên người của ta. Tựa hồ là đang đợi ta hồi phục. Chấm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, xem đáo Thạch lão, ta cả người trực tiếp đối với chư Thạch lão quỳ xuống lại. Đệ tử Trần không cố kỵ, bái kiến sư tôn, Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tốt, tốt. Trước mặt Đích Thạch lão liền vội vàng tiến lên tới. Sau đó đem ta nâng dậy thân tới. Lúc này bắt đầu, người chính là ta Thạch Nguyên Bình đệ tử thứ 10. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lần này đi trước mỏ linh thạch lịch lãm. Đối với ngươi mà nói chưa chắc không phải một chuyện tốt. Mà thực lực của ngươi bây giờ cũng đủ để tự bảo vệ mình. Mỗi bên mạch đệ tử đều sẽ khai báo. Lần này bọn họ đều sẽ toàn lực tranh đoạt na na chút linh thạch. Nhớ kỹ, nếu như ngươi nghĩ đi tông môn đại hội, vậy tranh thủ được cơ hội lần này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nếu không, đến lúc đó cổ linh đột phá tới đất sư kỳ. Như vậy Huyền Vũ Tông chỉ có thể làm cho hắn đi tham gia. Thạch lão lần thứ 2 lên tiếng đối chứ ngã khai báo. Văn ngôn đích ta trọng trọng gật đầu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, sư tôn, lần này ta nhất định biết làm hết sức. Mặc dù bây giờ đích thạch lão còn không có nói cho ta biết cái này tông môn đại hội cụ thể rốt cuộc là thứ gì. Nhưng nếu như tham gia lần này tông môn đại hội lan truyền ra nói. Như vậy rất có thể chúng ta có thể có được to lớn đề thăng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đây là ta nghĩ tới. Lúc này, trước mặt đích thạch lão hướng chứ ngã đưa qua một cái nạp giới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, sư tôn, đây là, ta nhìn cái này nạp giới. Có chút bồn chồn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tiến nhập sư môn, ta đương nhiên cấp cho ngươi một chút lễ gặp mặt. Đồ vật bên trong đối với ngươi mà nói tạm thời có chút tác dụng. Cẩm A, nghe đáo thạch lão lời nói. Ta không thể làm gì khác hơn là đem cái này nạp giới nhận lấy. Sau đó, thạch lão nói cho ta biết. Lần này đi vào, tồn tại nguy hiểm, để cho ta mình nhất định phải cẩn thận là hơn. Nếu như thực sự gặp phải thời khắc nguy hiểm, nhất định phải cam đoan an toàn của mình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, dựa theo thạch lão nói cho ta biết. Tông môn đại hội tuy trọng yếu. Thế nhưng đã không có tính mệnh. Hết thảy đều là giả tạo. Màn đêm thưởng cho. Mà lần này dẫn đội chính là thất trường lão. Ba chúng ta bách phu lại nói tiếp còn có chút đổ sộ. Nhiều người như vậy cùng nhau chạy đi. Bất quá lần này chúng ta tựa hồ không cần đi qua thì ra đường đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, các vị tiểu tử kia. Các ngươi đều chuẩn bị xong chưa? Cũng nhớ kỹ các ngươi trưởng bối cho các ngươi nói những lời kia sao? Thất trường lão xem chứ ngã nhóm. Lên tiếng đối chứ ngã nhóm hỏi. Mọi người bên ngoài quát ra tiếng. Nhớ kỹ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhớ kỹ là tốt rồi. Đến lúc đó liền đem ta Huyền Vũ Tông đích mặt toàn bộ kiếm lại. Nói xong, thất trường lão hướng phía trước vung tay lên. Một đạo màu vàng phù triện đi ra. Theo kim sắc phù triện đi ra. Không gian tựa hồ là bắt đầu không ngừng vặn vẹo. Cuối cùng một cái hình tròn to lớn thông đạo xuất hiện ở mọi người chúng ta trước mặt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mọi người đi theo sau lưng của ta. Không muốn chung quanh loạn mở. Sau đó, thất trường lão cả người dẫm trận tại chỗ đi vào không gian này thông đạo sau đó. Người phía sau không hẹn mà cùng hướng phía trước đường hầm không gian đi tới. Ta và vệ bàn tử đã ở trong đó. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc này. Bên người vệ bàn tử hỏi ta bái sư không có. Văn ngôn đích nhìn vệ bàn tử. Hỏi hắn vì sao hỏi như vậy. Sau đó, vệ bàn tử cười cười. Nói hắn đã bái sư. Bái sư cho Thiên Xu đỉnh đại sư bá. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, người biết ai là đại sư bá sao? Chính là thạch lão đích đại đệ tử. Thiên sư kỳ cường giả. Văn ngôn đích ta sửng sốt một chút. Cái này ta còn thực sự không biết. Vấn đề là Thạch lão không có cho ta đề cập qua. Hơn nữa đối với còn lại vài cái sư huynh, ta đều chưa quen thuộc, cũng liền gặp qua một người trong đó. Đó chính là bài danh thứ 8 Tiết Thành. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, như vậy phải không? Vậy ngươi đoán chừng phải gọi một tiếng tiểu sư thúc. Ta cười cười, nhìn bên người vệ bàn tử nói rằng. Văn ngôn đích vệ bàn tử còn có một chút mộng bức. Xem chứ ngã hỏi cái này nói có ý tứ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chính là, Thạch lão đã thu ta làm đệ tử. Hẳn là với ngươi thời gian là một dạng. Ta nhìn vệ bàn tử giải thích. Người này nghe xong nhất thời một hồi hoạt kê. Thoạt nhìn dầu dĩ dáng vẻ không vui. Ta vội vàng hỏi hắn làm sao vậy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đại gia, lúc đầu trước còn với ngươi cùng thế hệ luận giao. Giờ có khỏe không rồi? Ngươi thành dài thế hệ rồi. Chứng kiến vệ bàn tử bộ dạng. Ta vội vàng vỗ vai hắn một cái bàng. Hướng về phía hắn nói rằng. Ngươi nói lời này liền tổn thương cảm tình rồi. Chúng ta các luận các đích. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc này, phía trước đột nhiên truyền đến một hồi tiếng nghị luận. Ta và vệ bàn tử vội vã ngẩng đầu nhìn lại. Dường như sắp tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vệ bàn tử đối chư ngã nói rằng. Trong lòng ta vi vi kinh ngạc. Lúc này mới mấy phút. Từ Huyền Vũ Tông đến vùng núi này dĩ nhiên chỉ dùng 2-3 phút thời gian. Cách chương.